Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 105, Câu Linh Khiển Tướng Oai. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 105, Câu Linh Khiển Tướng Oai, người nào? Vân Lam Tông phía sau núi, nương theo âm lệ kiệt kiệt tiếng cười lớn, nhìn thấy đột nhiên phóng lên trời đầy trời khói đen. Hết thảy mọi người trong lòng không khỏi kinh hãi. Chim đại bàng hộ pháp, hắn làm sao đi ra? Sau khi thấy trời phóng lên trời khói đen, Vân Sơn không khỏi cũng trong lòng cả kinh. Kiệt kiệt, Vân Sơn, nhanh, theo ta đồng thời đem bên cạnh ngươi tên tiểu tử này giết chết. Hắn linh hồn tương đương đặc biệt cùng mạnh mẽ. Nếu như có thể mang về, ta nhất định sẽ làm cho hồn điện to lớn tưởng thưởng ngươi. Trên không trung, đầy trời khói đen ngưng tụ vì là một cái hắc bào nhân. Hai mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, phát sinh từng trận kiệt kiệt tiếng cười lớn. Quay về Vân Sơn nói, cái gì? Cái này chim đại bàng hộ pháp muốn giết Lâm Dạ. Nghe được chim đại bàng hộ pháp, Vân Sơn trong lòng không khỏi cả kinh. Bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, trong lúc nhất thời có chút do dự không quyết định lên. Vân Sơn chính là dựa vào hồn điện thăng cấp thành đấu tông. Tự nhiên biết hồn điện thực lực mạnh bao nhiêu. Thế nhưng đối với hồn điện, Vân Sơn cũng sâu sắc biết. Cái thế lực này là một cái cực kỳ tà ác thế lực. Cùng loại này thế lực hợp tác, không thua gì tranh ăn với hổ. Nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Không phải vậy trời mới biết lúc nào sẽ bị cái thế lực này bán đi. Nhưng là cùng vị này Lâm Dạ điện chủ hợp tác, bọn họ Vân Lam Tông được hẳn là thiết thiết thật thật trợ giúp. Chế tạo ra ma đạo khí hồn cốt nắm giữ khác loại tăng lên đấu giả thiên phú năng lực. Đối với Vân Lam Tông đệ tử bồi dưỡng, có chỗ tốt cực lớn. Nếu như trợ giúp hồn điện chém giết vị này Lâm Dạ điện chủ, đối với Vân Lam Tông đến tột cùng là tốt hay xấu đây? Vân Sơn trên mặt có chút âm tình bất định lên. Có điều một lát sau, Vân Sơn vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Vậy thì là trợ giúp chim đại bàng hộ pháp giết chết Lâm Dạ. Quả thật, hồn điện rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn đã tiếp nhận rồi hồn điện trợ giúp. Từ đấu hoàng đỉnh phong đột phá đến đấu tông, hồn điện ở trong thân thể hắn làm không có tay chân. Trong lòng hắn một chút cũng không đáy. Nếu như vi phạm vị này chim đại bàng hộ pháp ý tứ, ai biết cái này chim đại bàng hộ pháp có hay không thủ đoạn đến sửa trị hắn. Hơn nữa hồn điện tuy rằng tà ác, thế nhưng cũng là trung châu đỉnh cấp thế lực, hơi hơi cho hắn một ít khen thưởng, liền đầy đủ Vân Lam Tông được ích lợi vô cùng. Đối lập hồn điện tới nói, trước mắt vị này Lâm Dạ điện chủ, tuy rằng có tiềm lực, nhưng cùng hồn điện loại này không biết thành lập bao lâu thế lực so với, đến cùng vẫn là quá mức non nớt, chỉ có thể nói, xin lỗi, trong lòng làm ra quyết định. Thừa dịp Lâm Dạ sức chú ý đều đặt ở xa xa chim đại bàng hộ pháp trên người, Vân Sơn nhất thời lặng yên không một tiếng động xòe bàn tay ra, chuẩn bị đánh lén Lâm Dạ. Có điều ngay ở Vân Sơn chuẩn bị đánh lén thời điểm, Lâm Dạ trước ngực trong quần áo đột nhiên dò ra một điểm thải quang. Sau đó, một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang bỗng nhiên từ Lâm Dạ trước ngực bắn mạnh mà ra. Ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, giống như đạn pháo giống như trong nháy mắt đụng vào Vân Sơn trên ngực. Răng rác, theo một trận lanh lảnh tiếng gãy xương, Vân Sơn không khỏi hoàn toàn biến sắc, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, giống như vẫn thạch giống như bỗng nhiên đập xuống đến phía dưới trên quảng trường. Oanh, ở một trận rung trời trong tiếng nổ, trên quảng trường tảng lớn đá cẩm thạch gạch bỗng nhiên phá toái. Đầy trời đá vụn cùng bụi bặm bị chấn động lên trời, đem quảng trường hóa thành một mảnh bụi mù chi địa, phảng phất phát sinh bão cát. Mà va chạm Vân Sơn đạo kia thải quang ở đánh bay Vân Sơn sau, trên không trung rất nhanh hiển hiện ra nguyên hình, hóa thành Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân. Vân Sơn, nhiều năm như vậy, xem ra ngươi vẫn là chó sửa không được ăn cứt. Đã từng các ngươi ra mã đế quốc đấu hoàng đồng thời vây công ta, hiện tại ngươi lại đổi thành đánh lén sao? Hư đạp ở trên bầu trời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý mà diễm lệ mặt đẹp mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Mê người môi đỏ làm nổi lên một tia nói đùa độ cong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phía dưới trên quảng trường. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương thải lân. Pháp Mã sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Cái này Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa dĩ nhiên cũng đột phá đấu tông. Một bên khác, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nạp Lan Kiệt cũng hơi kinh ngạc, có điều nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, bởi vì hắn là biết Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương quan hệ. Có điều quay đầu nhìn về phía Chim Đại Bàng hộ pháp, Nạp Lan Kiệt không khỏi có chút bận tâm lên, bởi vì ở hắn cảm ứng được, tựa hồ cái này do đầy trời khói đen ngưng tụ ra Hắc Bảo Nhân cũng là đấu tông. Hơn nữa thực lực có vẻ như so với Vân Sơn còn mạnh hơn. Lại thêm vào Vân Sơn. Này Lâm Dạ Điện Chủ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khả năng không nhất định đánh thắng được. Nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở Thái Thượng Hoàng Gia Hình Thiên trong cơ thể gieo xuống độc rắn chi. Ấn, nếu như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chết ở chỗ này. Thái Thượng Hoàng Gia Hình Thiên khả năng cũng muốn ngỏm củ tỏi. Nạp Lan Kiệt có chút muốn ngăn cản. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn có điều một cái đấu vương, lại không phải Lâm Dạ cái này tồn tại, khẳng định là không cách nào gia nhập chiến đấu, không phải vậy chính là một chữ chết. Hồn điện, bọn họ người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một bên khác, nhìn thấy Chim Đại Bàng hộ pháp, Lăng Ảnh sắc mặt có chút khó coi. Đối với hồn điện, không có người so với bọn họ cổ tộc biết được càng nhiều. Bởi vì bọn họ cổ tộc nhưng là cùng hồn điện sau lưng hồn tộc tranh đấu nghĩ đúng. Là địch vô số năm. Thế nhưng hồn điện nhưng là vẫn chiếm giữ ở Trung Châu. Làm sao sẽ xuất hiện ở Gia Mã đế quốc loại này hẻo lánh chi địa? Hắn tới là bởi vì đại tiểu thư Tiêu Huân Nhi. Có thể hồn điện đây. Các loại, hồn điện có vẻ như vẫn ở siêu tầm đà xá cổ đế ngọc. Lẽ nào hồn điện cũng phát hiện tiêu tộc cuối cùng tàn dư là di chuyển đến này Gia Mã đế quốc sao? Lăng Ảnh trong lòng không khỏi đột nhiên cả kinh. Trong lúc nhất thời muốn lập tức đem chuyện này báo cáo cho Tiêu Huân Nhi. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ, nghĩ đến Lâm Dạ vừa nãy ra tay giúp qua hắn. Lăng Ảnh lại có chút không muốn liền đi thẳng một mạch như vậy. Bởi vì trước mắt cái này hồn điện người cũng là đấu tông. Hơn nữa hồn điện bên trong người luôn luôn thần bí khó lường. Nham hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan. Trước mắt cái này Lâm Dạ Điện Chủ. Coi như có một tên đấu tông cấp bậc xà nhân tộc trợ giúp. Cũng không nhất định có thể thắng. Hắn nếu như đi rồi. Vị này Lâm Dạ Điện Chủ sẽ phải gay gâu. Mà vị này Lâm Dạ Điện Chủ nhưng là bởi vì giúp hắn. Mới bị hồn điện bên trong người phát hiện. Về tình về lý. Hắn đều không nên liền đi thẳng một mạch như vậy. Suy nghĩ một chút, Lăng Ảnh quyết định dũng cảm đứng ra. Thử một chút xem dùng cổ tộc tên tuổi nhìn dọa lui trước mắt hồn điện người. Đánh hắn khẳng định là đánh không được. Dù sao hắn có điều là đấu hoàng. Làm sao có khả năng đánh thắng được hồn điện đấu tông cường giả. Thế nhưng ngay ở Lăng Ảnh chuẩn bị tiến lên ngăn cản lại Chim Đại Bàng hộ pháp. Dùng cổ tộc danh nghĩa dọa lui Chim Đại Bàng hộ pháp thời khắc. Lâm Dạ sau lưng đấu khí chi rực nhẹ chấn. Nhưng là không chút nào né tránh. Mà là rất bình thản chậm rãi đưa tay phải ra. Từng sợi hắc khí ở Lâm Dạ trên tay phải lượn lờ. Câu linh khiển đem. Theo Lâm Dạ một tiếng quát nhẹ. Trong nháy mắt trong tay hắc khí trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Bùng nổ ra khủng bố sức hút. Cỗ lực hút này, người bình thường là không cảm giác được. Thế nhưng Chim Đại Bàng hộ pháp nhưng trong nháy mắt cảm nhận được một luồng không thể kháng cự. Mạnh mẽ sức hút, thân thể đột nhiên không bị khống chế tán loạn hóa thành khói đen. Không, đây là cái gì? Không, trong phút chốc, Chim Đại Bàng hộ pháp hoàn toàn biến sắc. Phát sinh thê lương rít gào. Điên cuồng nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng vừa mới chuyển thân. Chim Đại Bàng hộ pháp thân thể liền trong nháy mắt nổ tan vì đầy trời khói đen. Ở trong tiếng kêu thảm, hóa thành một cỗ khói đen khí lưu bỗng nhiên mãnh liệt hướng về phía Lâm Dạ.